Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Tần Tố Vân trước kia ở trên mạng xem qua một ít báo chí tạp chí. Này đó báo chí tạp chí mặt trên thường xuyên sẽ xuất hiện một ít có quan hệ với nước ngoài nguy hiểm phần tử ở nhà tự chế nguy hiểm, muốn tạc hủy trường học linh tinh tin tức. Lúc trước cũng đúng là bởi vì này đó tin tức, trực tiếp cho Tần Tố Vân một ít dẫn dắt, thời đại này hiệu suất tối cao vũ khí tự nhiên vẫn là nhiệt vũ khí. Không có biện pháp bắt được dùng ống đạn dược, là nàng không đủ chỗ, nhưng là loại này đơn giản nhất tự chế vẫn là có thể miễn cưỡng thỏa mãn. Chính là ở quốc nội, mấy thứ này không hảo mua, thu thập lên tương đối phiền toái. Còn hảo chủ hóa tề mấy thứ này có thể ở trên mạng mua sắm. Nếu không này xăng đạn chỉ sợ thật đúng là làm không được uống lên một ly trộn lẫn ngọc lộ nước. Chà, tùy ý ăn chút gì, qua loa uy đại hắc chúng nó một ít cầu lương miêu lương. Tần Tố Vân cõng mấy thứ này, mang theo đại hắc chúng nó ra ra môn. Cà cà cà, sạn phân đây là muốn đi đâu? Thì thầm vùng vẫy cánh nghiêng đầu. Nhìn về phía Tần Tố Vân cùng đại hắc chúng nó mấy cái cầu rời đi bóng dáng. Sạn phân cái này từ, vẫn là nó khoảng thời gian trước cùng cách vách ra miêu học được. Bất quá, này chỉ cao chỉ số thông minh anh Vũ vẫn là bản năng biết được xu lợi tị hại. Biết những lời này tuyệt đối không thể làm sạn phân nghe thấy. Chỉ dám một con chim cà cà kêu, trong lòng ám sảng, đêm qua hạ mưa to. Thì thầm tuy rằng nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, nhưng lại không có giống đại hắc chúng nó như vậy, đi theo Tần Tố Vân cùng nhau rời đi, đi trước thôn đầu phòng hộ tường bên kia cùng đoạt phỉ nhóm rằng co. Bất quá hiện tại, thì thầm oai oai đầu, móng vuốt lay một chút chính mình trên đầu màu đỏ lông chim. Trực tiếp từ cửa sổ chui đi ra ngoài, vẫy cánh liền trực tiếp theo đi lên, mà lúc này... Một con đại hắc miêu cũng từ cửa sổ khẩu tễ ra tới. Như vậy đại một con, ước chừng có hơn 10 cân miêu, trực tiếp trình diễn một hồi miêu là thủy làm động tác phiến. Ngay sau đó này chỉ đại hắc miêu liền mấy cái nhẹ nhàng nhảy lên bò lên trên đầu tường. Rõ ràng hình thể khổng lồ, nhưng mà mèo đen lại hoàn toàn không có chạm vào một đinh điểm hàng rào điện. Thậm chí ngay cả đầu tường tượng chát những cái đó pha lê cha đều hoàn toàn làm lơ. Thẳng tắp ngồi xổm ngồi ở kia, một đôi xinh đẹp màu vàng mắt mèo. Thẳng tắp ngắm nhìn phương xa đám người. Liền như vậy một trương lông xù xù màu đen miêu trên mặt thế nhưng nhìn ra lo lắng hai chữ. Toàn bộ thôn người, đêm qua đều vội một đêm mơ siêu chẳng sợ trung gian trở về nghỉ ngơi. Thay đổi quần áo. Nhưng có mấy cái thể lực không tốt lắm, như cũ vẫn là có chút cảm mạo bệnh trạng, chẳng qua đại gia cho dù là bị cảm, kia từng đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Đặc biệt trước mặt mọi người người nhìn về phía đại gia ngày hôm qua ban đêm suốt đêm đuổi ra tới. Bẫy dập khi, đoàn người ánh mắt liền càng sáng, cùng tối hôm qua ăn khuya giống nhau, trong thôn một ít nữ nhân cùng các lão nhân sớm liền lên chuẩn bị cơm sáng. Đưa đi cấp những cái đó suốt đêm đào bẫy dập các thôn dân. Tần Tố Vân mang theo đại hắc chúng nó từ trong nhà ra tới thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Hưng Quốc mang theo nhà mình ba cái nhi tử chính hí lý khò khè ăn có người. Đoan lại đây mì sợi chẳng những là dùng canh gà ngao chế. Bên trong còn phóng chiên tốt trứng gà cùng làm nấm mơ siêu này đối với khoảng thời gian trước vẫn. Luôn sinh hoạt ở vừa mới ăn no bên cạnh mọi người tới nói. Tuyệt đối có thể xưng được với là một phần cực hảo mỹ thực. Tần Tố Vân nhìn thoáng qua, liền biết này đó mì sợi, gà cùng trứng gà nấm làm, tất cả đều là các thôn dân tự động từ trong nhà lấy ra tới. Có chút là động đất khi bị không cẩn thận tạp chết. Bảo tồn ở kia còn không có ăn xong. Có chút còn lại là trực tiếp đem trong nhà sống gà cấp cống hiến ra tới. Nguyên bản quý giá, chính mình đều luyến tiếc ăn sống gà, bởi vì lần này đoạt phỉ xuất hiện, mà cam tâm tình nguyện cống hiến ra tới. Đại gia tất cả đều nghĩ, nếu lần này đánh không thắng, như vậy bọn họ mặc dù là chính mình ăn, cũng không thể làm này đó lương thực bạch bạch tiện nghi cấp những cái đó đoạt phỉ. Tần đại muội tử a, ngươi còn không có ăn bữa sáng đi, chạy nhanh đi Khương bà bên kia đoan một chén, ăn no lúc sau mới có sức lực cùng đám kia vương bắt đản một trận chiến. Triệu Hưng Quốc cũng mặc kệ toàn thân nước bùn, phần phật đem mì sợi ăn xong, trên mặt tất cả đều là một mảnh đằng đằng sát khí. Một bộ lập tức muốn thượng chiến trường bộ dáng. Thôn trưởng không cần, ta tới đây là có chuyện tình muốn cùng ngài nói. Tần Tố Vân cũng mặc kệ người khác ánh mắt, trực tiếp đem phía sau đại ba lô cấp nhắc tới trước ngực. Tư lạp, một tiếng, trắng nõn bàn tay kéo ra ba lô khóa kéo, lộ ra bên trong một đám vàng óng ánh xăng đạn. Triệu Hưng Quốc trừng lớn hai mắt, ngoà kép chấm than. Một bên Triệu Đại Bảo càng là cả kinh, liền mới vừa ăn vào trong miệng mì sợi đều rớt xuống dưới. Sáng sớm tinh mơ, đêm qua ngủ ở chung ba trên xe hán tử nhóm một đám tất cả đều bị kêu tỉnh lại. Đại gia hỏa cầm từng người phân tới tay một bao mì ăn liền. Liền nước khoáng rắc rắc gặm cái sạch sẽ. Sách, liền như vậy một bao mì ăn liền. Căn bản ăn không đủ no a, một cái hắc hán tử nhéo nhéo chính mình bụng nói. Liền như vậy hai tháng công phu, lão tử đều gầy mau 10 cân, được rồi. Có cái gì hảo oán giận, người ở chỗ này mỗi ngày còn có thể ăn cái 7 phần no. Người nhìn xem huyện thành người khác, cái kia không phải mỗi ngày gặm thảo độ nhật, hoặc là chính là thịt người. Người chẳng lẽ cũng tưởng đi theo bọn họ cùng đi ăn thịt người thịt. Bên cạnh một cái hán tử vặn vẹo cổ, giật giật cứng đờ cánh tay, tức giận nói, đầu năm nay, nếu không phải thật sự quá không đi xuống, người bình thường là không muốn ăn thịt người thịt, cho dù là thịt người bãi ở trước mặt, đại gia cũng sẽ cảm thấy trong lòng biệt nữu, đây cũng là vì cái gì rõ ràng đại gia biết cướp bóc không tốt. Cũng có nhiều người như vậy gia nhập Lý Viễn đội ngũ duyên cớ. Hai ngày này không phải đoạt phía trước Lật Khê thôn cùng Giang Đường thôn vật tư sao? Cũng không cho làm khẩu nhiệt cơm ăn, còn làm chúng ta đợi lát nữa đi liều mạng, thật sự cũng quá moi để mơ siêu. Trong xe một cái khác hán tử cũng nhỏ giọng nói thầm vài câu. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, bên cạnh thủ lĩnh chiếc xe kia thượng chẳng những trang không ít ăn ngon, còn mang theo hai cái có thể tùy ý đùa bỡn nữ nhân. Chẳng qua mọi người cũng gần chỉ là ở trên xe nhỏ giọng nói thầm vài câu. Liền không hề nhiều lời chút cái gì. Nếu không phải ngày hôm qua ban đêm bọn họ trên xe quản sự bị Vạn Khê thôn kia bọn thôn dân ném xuống tới cục đá cấp tạp chúng, bị trọng thương, dọn tới rồi thủ lĩnh chiếc xe kia thượng trị liệu, bọn họ hôm nay ở trên xe cũng không dám nói ra như vậy một phen lời nói. Đi theo mọi người cùng tỉnh lại còn có Lý Viễn, so với những người khác trong tay làm mì ăn liền, Lý Viễn bữa sáng liền phải phong phú nhiều. Xe buýt ngoại hai cái quần áo bất chỉnh nữ nhân làm tốt bữa sáng bưng đi lên. Bữa sáng thực phong phú, mới mẻ gạo cơm phối hợp hai huân một tố, cùng động đất tuyết tai trước so, cũng không kém bao nhiêu. Lý Viễn tâm tư tất cả đều ở Vạn Khê thôn kia. Hắn chỉ là lung tung ăn một lát, tùy tay đem tân nấu tốt đồ ăn thưởng cho xe buýt thượng đêm qua ở trước mặt hắn lộ mặt một cái đội viên, mà ngồi ở xe buýt thượng mặt khác thành viên, liền chỉ có thể một bên nghe mùi hương, một bên gặm mì ăn liền, nhìn đối phương một cổ não đem sở hữu đồ vật tất cả đều ăn xong bụng. Nghe đồ ăn mùi hương, phân bố ra tới nước miếng. Phi thường thuận lợi liền giúp bọn hắn đem khô cằn mì ăn liền mặt bánh đưa vào trong bụng. Chỉ tiếc cũng không có một người đối với ăn cơm ra hỏa ôm có bất luận cái gì cảm kích chi tình. Đêm qua liền như vậy một cái hiệp, bọn họ trong đội ngũ liền đã chết suốt 11 cái. Hơn nữa có mười mấy bị thương, không ít người trong lòng đều không thế nào dễ chịu, đặc biệt là khi bọn hắn còn nửa đói bụng, nghe chóp mũi mùi hương. Liền càng khó chịu, nề hà cũng không chờ bọn họ khó chịu lâu lắm, trong lòng vẫn luôn lòng mang sự tình Lý Viễn, liền tiếp đón mọi người hướng Vạn Khê thôn đi đến. Hắn ngày hôm qua liền hạ quyết tâm, muốn từ bên trái trên đường núi vòng qua đi. Ta cũng không tin lần này bọn họ còn ở đường núi bên này. Cũng khởi cái phòng hộ tường, đem toàn bộ thôn bao vây lại. Đừng nói liền như vậy một cái nghèo không kéo kỳ vạn khê thôn. Chính là Lật Khê thôn như vậy giàu có thôn, cũng không có khả năng tại đây động đất lúc sau. Như vậy đoạn thời gian nội, liền khởi tượng một cái đem toàn bộ thôn đều vây quanh lên phòng hộ tường. Chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu, liền ở mọi người cho rằng này đàn bọn cướp có phải hay không không tính toán đối phó bọn họ thôn. Thời điểm, một con xinh đẹp màu mao anh vũ cạc cạc kêu, từ không trung phía trên bay xuống dưới. Cạc cạc cạc, phía tây, có người từ phía tây lại đây. Có một đám người từ phía tây lại đây. Có một đoàn cầm vũ khí người từ phía tây lại đây. Thì thầm vừa ra tới liền bị Tần Tố Vân phái ra đi thông khí. Này điểu cơ linh thật sự, hơn nữa nhãn lực hảo, phi hành tốc độ mau, nháy mắt công phu là có thể đem toàn bộ Vạn Khê thôn phụ cận chuyển thượng một vòng. Lý Viễn đoàn người, còn không có tới kịp tới gần Vạn Khê thôn, liền bị trời cao bay qua đến thì thầm cấp phát hiện. Các thôn dân vừa nghe thấy thì thầm nói chuyện thanh âm. Lập tức một đám biểu tình nghiêm túc lên, nguyên bản bởi vì sáng sớm kê chén canh gà mặt thả lỏng vài phần tâm tình. Lại lần nữa nắm chặt, đại gia hỏa cầm lưỡi hái cái cuốc cùng những cái đó tiện tay công cụ. Động tác nhất trí hướng phía tây đi đến, gần chỉ để lại vài người đứng ở thôn đầu phòng hộ tường bên này. Cùng với thôn mặt đông cùng thôn nam diện phòng ngừa mặt khác bọn cướp nhóm chui chỗ trống. Rất là ngưng trọng không khí ở mọi người quanh thân trồng chất. Tựa hồ đã chịu loại này không khí ảnh hưởng, nguyên bản thích cạc cạc la hoảng thì thầm cũng dừng miệng. Liền như vậy ngoan ngoãn dừng ở Tần Tố Vân bả vai phía trên. Phía trước nàng ba lô những cái đó xăng đạn bị Triệu Hưng Quốc cầm đi một nửa. Còn dư lại 14 cái, lẳng lặng mà ngốc tại nàng ba lô. Mấy thứ này như thế nào mới có thể phát huy ra chúng nó lớn nhất tác dụng đâu? Tần Tố Vân cau mày, xoay đầu, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở thì thầm trên người. Thì thầm, rát, sạn phân như vậy nhìn điểu làm gì? Âm khí thật sâu, lông chim đều phải tạc đi lên. Hết chương.